ông ta không hỏi Mạc Phàm làm thế nào, chuyện về Mạc Phàm ông ta cũng khó mà tưởng tượng được. Địa vị của Phổ Hoàng này ở Nam Sơn thế nào? Mạc Phàm hỏi. Ông ta là võ tăng của Thiếu Lâm Tự Nam Sơn, thiên phú rất cao, tiến vào Thiếu Lâm Tự chưa tới 10 năm, không chỉ tinh thông Phật Pháp, còn luyện xong công phu Thiếu Lâm, thực lực trên tôi rất nhiều, nghe nói còn là hoành luyện đại sư, có kim cương bất hoại chi thân, có danh xưng Bồ Tát sống ở thành phố Nam Sơn, rất được mọi người kính trọng. Mạc tiên sinh cẩn thận một chút, một mình ông ta không phải đối thủ của cậu. Nhưng sau lưng ông ta là cả Thiếu Lâm Tự. Chu Trường Hoàng lo lắng nói. Từ xưa đã có cách nói võ công thiên hạ từ Thiếu Lâm, là nơi bắt nguồn võ thuật, không phải là Âm Quy Tông bọn họ, hay Tu La Tông có thể so sánh, có khả năng trong đó có cao thủ chân chính. Thiếu Lâm sao? Mạc Phàm nhìn thoáng qua một tòa cổ tháp ở phía nam, không chỉ không sợ, trái lại khóe miệng nhếch lên. Những người hắn giết chết đều đáng chết, nếu như Thiếu Lâm Tự này cũng tham gia một chân vào, hắn cũng không ngại đến Thiếu Lâm Tự một chuyến, mở mang kiến thức công phu pháp viện trong truyền thuyết như thế nào. Chu Trường Hoàng lắc đầu. Trên mặt đều là lo lắng. Mạc Phàm lợi hại thì lợi hại, có thể nói là yêu nghiệt, nhưng đối phương là Thiếu Lâm Tự truyền thừa hơn 1.500 năm, Mạc Phàm có chút tự đại. Ông còn có việc gì sao? Mạc Phàm thấy vẻ mặt Chu Trường Hoàng do dự, hỏi. Mạc tiên sinh, tính cả lần vừa rồi, Phổ Hoàng đại sư đã khuyên cậu hai lần sao? Chu Trường Hoàng hỏi. Đúng vậy. Mạc Phàm gật đầu. Nếu còn lần thứ ba, Mạc tiên sinh cẩn thận một chút. Thế nào? Mạc Phàm khẽ nhướng mày, đầy hứng thú hỏi. Phổ Hoàng có ngoại hiệu là Tam Tỉnh, ý là nhắc nhở người ta ba lần, nếu là lần thứ ba, đối phương còn không biết hối cải ông ta sẽ ra tay. Nghe nói lúc trước thành phố Nam Sơn có một hái hoa tặc, chuyên môn chọn vợ xinh xắn nhà người ta ra tay. Phần lớn đều là vụng trộm tới cửa, ngủ với vợ người ta xong rồi đi. Nếu gặp người phản kháng, sẽ tử hình trước mặt chồng mỹ phụ hay con, có đôi khi còn quay video clip thể nghiệm trên giường, rồi đăng lên trên mạng. Vì hái hoa tặc này là võ giả, cảnh sát bắt vài lần đều không công mà lui. Lúc này hái hoa tặc thành ác mộng của không ít đàn ông có vợ, nhất là vợ xinh đẹp chút, căn bản không dám ăn mặc quá xinh đẹp. Sau đó có người mời Phổ Hoàng đại sư ra tay, rất nhanh liền tóm được hái hoa tặc này. Chỉ là lại thả kẻ đó đi. Bắt hai lần lại thả hai lần, đến lần thứ ba mới mang hái hoa tặc này về Thiếu Lâm Tự xử phạt. Có người cảm thấy ông ta quá ngoan cố, cũng có người nói ông ta quá từ bi, chỉ là trên cơ bản Tam Tỉnh đã thành thói quen của Phổ Hoàng. Tam Tỉnh. Mạc Phàm cười, cảm thấy rất thú vị. Được rồi, tôi đã biết, chúng ta vào đi. Hai người vào biệt thự Hoa Gia, có hai người giúp việc đi tới. Trong mỗi biệt thự ở Bán Sơn Thự không giống nhau, có một số điểm hoàn toàn khác biệt, những thứ này đều do xây dựng trang hoàng theo phong cách yêu thích. Biệt thự Tưởng Gia Thiên hướng về phục cổ phong. Chia làm tiền viện hậu viện, cầu nhỏ nước chảy đình đài lầu cát. Hoa Gia lại khác, kiến trúc màu trắng theo phong cách châu Âu, trang hoàng tráng lệ, ngoại trừ bể bơi tư nhân, sân bóng rổ ra còn có vùng lớn xanh hóa có thể đánh bóng chày. Không chỉ có vậy, quản gia tư nhân nước Anh, nữ giúp việc Friesia, vừa tiến vào như đi vào trang viên tư nhân của bá tước nước ngoài. Được hai người Fries dẫn dắt, Mạc Phàm và Chu Trường Hoàng vào phòng khách biệt thự. Trong phòng khách, Phổ Hoàng và đồ đệ ông ta đến sớm một bước. Trừ hai người bọn họ ra, trên ghế sofa bằng da thật trong phòng khách còn có hai nam hai nữ. Trong đó có một mỹ nữ mặc trang phục công sở đeo kính, khoảng 25, 26 tuổi, dáng người cao gầy, khí chất tao nhã, trên khuôn mặt thanh tú đều là sốt ruột. Hai nam một nữ còn lại đều hơn 30 tuổi, bắt chéo hai chân, mặc quần áo giá trị xa xỉ, lắc lắc ly rượu vang, vẻ mặt kiêu ngạo, giống như không có lo lắng. Một nam một nữ trong đó hẳn là vợ chồng, hai người ngồi cạnh nhau, tay nam đặt lên đùi trắng nõn của mỹ phụ, eo thon nhỏ, hay bả vai trần. Trong mắt một người đàn ông khác lộ ra dâm quang, hữu ý vô ý đánh giá ngực và giữa hai chân cô gái mặc đồ công sở. Bọn họ thấy hai người đi vào. Lông mày mỹ phụ kia nhíu lại. Chu đại sư đến rồi, hoan nghênh quang lâm, người bên cạnh là đồ đệ ông sao, bộ dạng rất thanh tú. Mỹ phụ nói. Thanh danh của Chu đại sư không kém Phổ Hoàng, cũng nằm trong phạm vi mời của Hoa gia bọn họ. Sắc mặt Chu Trường Hoàng thay đổi,

Dùng loại dược vật này lâu dài sẽ cạn kiệt thận thủy, lâu ngày khiến hoa phong mất đi khả năng sinh con. Một người chồng vì chìm đắm trong tửu sắc mất đi khả năng sinh con, nhưng người vợ lại mang thai, đứa bé này là con hoa phong sao? Hoa phong sửng sốt. Sắc mặt khó coi như gan lợn. Cách một thời gian ông ta sẽ tìm bác sĩ tư nhân của ông ta, bảo bác sĩ phối cho ông ta dược mới để tán gái. Mỗi lần lấy thuốc bác sĩ tư nhân của ông ta đều nhắc nhở, ông ta như vậy sẽ mất khả năng sinh con, còn ảnh hưởng đến tuổi thọ của ông ta. Lúc trước Lục Tử Yên nói mang thai, ông ta còn rất cao hứng. Những bác sĩ này đều ngu ngốc cả, không phải nói ông ta không thể có con sao, hiện giờ có con rồi đấy. Nhưng bây giờ nghĩ lại, ông ta nắm chặt tay thành quả đấm. Cô vừa nói đứa bé trong bụng mấy tháng rồi? Hoa Phong kìm nén tức giận hỏi. 2 tháng, làm sao vậy? Hoa Phong, không phải anh tin những lời linh tinh của tiểu tử này đấy chứ? Sắc mặt Lạc Tử Yên thay đổi, nhướng mày, giả bộ vô cùng tức giận nói. 2 tháng trước là tháng 8, tôi ở Tây Hồ bàn chuyện làm ăn, trong khoảng thời gian đó cô không ở nhà, ở chùa bái Phật đúng không? Hoa Phong híp mắt, lạnh giọng hỏi. Ông ta cũng không phải đến thành phố Tây Hồ bàn chuyện làm ăn, ông ta bao dưỡng một đôi chị em ở đó, mỗi lúc đến tháng 8 Nam Sơn nóng nhất, ông ta đều đến Tây Hồ bồi đôi chị em kia. Lạc Tử Yên cũng có một thói quen, tháng 8 bà ta sẽ đến chùa ăn chay niệm Phật một đoạn thời gian. Lúc này bọn họ căn bản không có làm chuyện giường chiếu, sao Lạc Tử Yên có thể mang thai con của ông ta? Ông ta có thể làm loạn ở ngoài, nhưng vợ của ông ta thì không được. Chuyện này. Mắt Lạc Tử Yên mở to, lúc này mới thấy trong đó có vấn đề. Bóp. Một cái tát vang dội vang lên. Đồ đê tiện, là của thằng nào, nói cho tôi biết, ông đây làm thịt nó. Hai mắt Hoa Phong gần như muốn phun ra lửa, hung dữ tát Lạc Tử Yên một cái. Lạc Tử Yên che mặt, vẻ mặt ấm ức, trong đôi mắt đẹp đều là lửa giận, liếc mắt nhìn hòa thượng bên cạnh Phổ Hoàng Đại Sư một cái. Rõ ràng những ngày này là kỳ an toàn của bà ta. Cho dù không phải kỳ an toàn cũng có biện pháp an toàn, sao có thể mang thai, hơn nữa lúc cuối cùng còn rút ra, ông xã, anh đã quên ngày anh đưa em đến chùa, chúng ta ở trên xe. Lạc Tử Yên chớp mắt, vội vàng giải thích. Ở trên xe sao? Hoa Phong nghĩ một lát, lúc này sắc mặt mới chuyển biến tốt hơn chút. Trước khi ông ta đưa Lạc Tử Yên đến chùa, Lạc Tử Yên cởi quần áo bình thường mặc ra, đổi thành Phật y đệ tử tục gia. Lúc ông ta thấy Lục Tử Yên thay quần áo lập tức hứng khởi, không nhịn được làm ở trên xe, chẳng lẽ là trúng thưởng lần đó? Thật sự là lần đó. Vẻ mặt Hoa Phong nghi ngờ nói. Bác sĩ đều đã nói với ông ta sinh hoạt không biết tiết chế, căn bản không có khả năng sinh con. Lạc Tử Yên thấy Hoa Phong tin vài phần, lo lắng giảm đi một chút. Trừ lần đó ra còn lần nào nữa, em hảo tâm lễ Phật cầu con cho Hoa gia, anh lại hoài nghi em vụng trộm trong chùa, chẳng lẽ ở trong mắt anh em phóng đãng như vậy? Nói xong bà ta lau nước mắt, bộ dạng vô cùng ấm ức. Sắc mặt Hoa Phong trầm xuống, cũng không biết nên làm gì cho phải, nhỡ đâu thật sự là con ông ta thì sao? Chỉ trong phút chốc, ông ta hung dữ nham hiểm nhìn Mạc Phàm. Tiểu tử, tôi thấy cậu không phải tới chữa bệnh, mà tới gây chuyện. Hoa Phong chỉ mũi nhọn vào Mạc Phàm. Lúc này Lạc Tử Yên mới yên tâm, trong mắt lóe lên hàn quang, lạnh lùng đánh giá Mạc Phàm, tràn đầy hận ý. May mà bà ta đủ thông minh, nếu không bà ta đường đường là nhị phu nhân Hoa gia sẽ bị xú tiểu tử này hủy hoại. Tiểu tử, cậu còn gì để nói, không thì đi chết đi. Lạc Tử Yên lạnh lùng nói. Mạc Phàm cười, không tức giận một chút nào. Nếu tôi đoán không sai, bà mới mang thai nửa tháng, sai cũng không vượt quá 1-2 ngày, các người tự tính thời gian đi. Lần này sắc mặt Hoa Phong hoàn toàn âm u, nắm chặt tay, âm trầm gần như có thể vặn ra nước. Tiện nhân, cô còn gì để nói? Nếu chỉ có nửa tháng, 8-9 phần 10 là Lạc Tử Yên làm loạn trong chùa rồi. Bình thường ông ta cũng nghe được một chút tin tức, Lạc Tử Yên sống không đứng đắn, nhưng ông ta chỉ quan tâm khoái hoạt của mình, không để ý lắm. Ai biết Lạc Tử Yên mang thai con người khác, còn nói là mang thai con ông ta. Nửa tháng. Lạc Tử Yên lại sửng sốt, miệng há thành hình chữ to, không nói nên lời. Bà ta chỉ dùng que thử thai phát hiện mình mang thai, cũng không biết mình mang thai bao lâu. Bà ta tưởng rằng trúng thưởng lần trên xe với Hoa Phong, chẳng lẽ thật sự không phải của Hoa Phong? Sớm biết như vậy, sao bà ta có thể ngu ngốc nói cho anh em Hoa Phong như thế? Còn đi trêu chọc Mạc Phàm. Cậu ta nói linh tinh, sao cậu ta có thể biết em mang thai bao lâu được, nhất định là cậu ta nói linh tinh, ông xã, anh phải tin tưởng em. Lạc Tử Yên kêu lên. Lúc này bà ta chỉ có thể dựa vào Hoa Phong sẽ tin tưởng bà ta, mà không phải tin tưởng những lời linh tinh của một đứa bé. Đợi làm kiểm tra rồi nói sau, nếu chỉ có nửa tháng, cô hãy đợi đấy. Hoa Phong chỉ Lạc Tử Yên, tức giận nói. Mất hết mặt mũi rồi. Vẻ mặt Lạc Tử Yên ngẩn ra, tâm tình lập tức chìm vào đáy cốc. Bọn họ kết hôn 7 năm, vợ chồng sinh hoạt nhiều lần như vậy mà không mang thai, khả năng một lần ở trên xe có thể mang thai không lớn lắm. Lúc này Lạc Tử Yên vô cùng hối hận, sớm biết sẽ như vậy, bà ta sẽ không đi trêu chọc Mạc Phàm. Không chỉ không làm nhục được Mạc Phàm, trái lại bị Mạc Phàm tát mạnh một cái. Nếu thật sự đi làm kiểm tra ra đứa bé trong bụng chỉ có nửa tháng, bà ta không chỉ bị đuổi ra khỏi Hoa Gia, sau này cũng xong rồi. Hoa Gia có uy vọng rất lớn ở thành phố Nam Sơn, phụ nữ bị Hoa Gia đuổi đi, ngoại trừ ăn xin ở ven đường ra ai dám muốn. Nghĩ vậy Lạc Tử Yên nghiến răng nhìn Mạc Phàm, trong mắt hiện lên dữ tợn. Tiểu tử chết tiệt, nếu không tại cậu ta, sẽ có chuyện này xảy ra sao? Không chỉ Lạc Tử Yên có địch ý với Mạc Phàm. Ngay cả Phổ Hoàng luôn ngồi im cũng nhíu mày, lạnh lùng liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái. Mạc thí chủ, thà phá hủy một cây cầu, chứ không phá hủy một đôi tình nhân, cậu hà tất phải như vậy? Chương 285, tỉnh lần 3. Phổ Hoàng mới mở miệng, Chu Trường Hoàng lập tức nhíu mày, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, ông ta sợ nhất Phổ Hoàng sẽ ra tay với Mạc Phàm. Sau lưng Phổ Hoàng là Thiếu Lâm tự Nam Sơn, Mạc Phàm lại chỉ có một mình, không thể so sánh được. Nếu cho Mạc Phàm một khoảng thời gian, chưa đến 10 năm, tất nhiên Mạc Phàm sẽ không sợ Thiếu Lâm tự. Bây giờ Mạc Phàm có thể đánh bại Tiên Thiên Tông Sư, 10 năm sau, chỉ sợ tìm cả Hoa Hạ cũng không có người đối địch được cậu, nhưng bây giờ không được. Hòa thượng bên cạnh Phổ Hoàng đại sư cười đắc ý, biểu cảm như đang xem trò hay. Anh em Hoa Gia và Lạc Tử Yên cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm, việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Việc xấu trong nhà bọn họ bị Mạc Phàm vạch trần, tất nhiên bọn họ không có hảo cảm với Mạc Phàm. Nhất là Lạc Tử Yên, ước gì có thể đi lên chém Mạc Phàm mấy đao, sau đó dùng kim bịt miệng Mạc Phàm lại. Phổ Hoàng nói xong lại nói thêm một câu. Chẳng lẽ đây là mục đích học y của Mạc Đại Sư, chỉ vì khoe khoang năng lực của mình, không hành y tế thế? Phổ Hoàng đại sư, Mạc đại sư không phải là người như vậy, cậu ấy dùng tứ tham thang chữa trị cho tất cả người bệnh bị nhiễm Super Sa. Nếu không có cậu ấy, không biết có bao nhiêu người chết vì bệnh truyền nhiễm rồi. Hoa Tiểu Linh yếu ớt giải thích. Theo ý cô, nếu như vậy còn không phải hành y tế thế, vậy không có bác sĩ tốt nữa rồi. Tiểu Linh, cô đang nói chuyện giúp ai thế? Là Tử Yên liếc Hoa Tiểu Linh, vô cùng bất mãn nói. Hoa Tiểu Linh nhíu mày. Cúi đầu, không biết nên nói gì nữa. Hoa tiểu thư nói cũng không sai, Mạc đại sư là người giải trừ bệnh dịch, cứu vớt không ít người, nhưng 7 ngày sau Mạc đại sư mới lấy ra phương thuốc chữa bệnh truyền nhiễm, trong mấy ngày này có hơn 100 người vì vậy mà chết, theo tôi được biết 100 người chết này. Mạc đại sư đổi lấy Tần gia cúi đầu và sản nghiệp gia tộc thịnh vượng, tôi nói không sai chứ, Mạc đại sư. Phổ Hoàng nhìn chằm chằm Mạc Phàm, lạnh lùng nói. Phổ Hoàng giải thích như vậy, ánh mắt Hoa Tiểu Linh nhìn Mạc Phàm thay đổi vài phần, không còn kính sợ như trước. Nhân bất vi kỷ, nhưng vì ham muốn cá nhân cố ý không lấy phương thuốc ra, khiến hơn 100 người chết, đây quả thật không phải hành vi của một bác sĩ nên làm. Mạc đại sư, chuyện này là thật sao? Hoa Tiểu Linh hỏi, trong đôi mắt đều là chờ đợi. Tiểu Linh, đừng nghĩ Mạc đại sư hoàn mỹ như thế, người nào không phải vì chính mình. Lạc Tử Yên nhíu mày, cười mỉa nói. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, Phổ Hoàng này vì muốn gây phiền phức cho hắn, lấy được không ít tài liệu về hắn. Ngày thứ tư hắn đã lấy tứ tham thang ra, còn thành công chữa trị 10 người bệnh có triệu chứng nghiêm trọng, có người bị lợi ích che mờ mắt, cố đè ép tin tức này 3 ngày, lúc này mới khiến 100 người tử vong, mấy ngàn người bị lây bệnh. Còn vì phương thuốc Tần gia cúi đầu trước hắn, xưởng dược nhà bọn họ chậm rãi buôn bán phát đạt, hắn càng không cần giải thích làm gì. Hắn đường đường là y tiên bất tử, thích làm gì thì làm thế đó. Không cần giải thích với bất luận kẻ nào. Nếu nói khiến kẻ địch cúi đầu, khiến người nhà hắn sống càng tốt hơn, vậy hắn tình nguyện sai ngàn sinh muôn đời. Hoa tiểu thư, thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc, tôi không cần giải thích cho bản thân mình, nếu muốn biết đáp án, tự mình đi tìm là được. Mạc Phàm cười nhạt nói. Tiểu Linh, nghe thấy chưa, Mạc đại sư cô mời đến đang chột dạ, không giải thích là không giải thích được. Lạc Tử Yên châm chọc khiêu khích nói. Hoa tiểu Linh sửng sốt, trong mắt có thêm thất vọng. Tôi sẽ đi tìm đáp án. Mạc Phàm lạnh nhạt liếc nhìn Lạc Tử Yên. Người phụ nữ này mới bị giáo huấn, còn chưa tỉnh ngộ sao? Nhị phu nhân, nếu bà không quản miệng mình thật tốt, tôi không ngại tự mình nói ra, hai tháng nay bà phát sinh quan hệ với tổng cộng bao nhiêu người đâu? Vẻ mặt Lạc Tử Yên ngẩn ra, lông mày nhíu lại, hai mắt gần như sắp phun lửa. Lúc này bà ta ước gì có thể xé Mạc Phàm ra thành mảnh nhỏ, sau đó ném lên núi cho sói ăn. Thân là nhị phu nhân Hoa gia, ở thành phố Nam Sơn có ai dám nói chuyện với bà ta như vậy? Cậu! Bà ta mới nói một chữ, lại không cam lòng câm miệng. Mạc Phàm vừa nói bà ta mang thai là thật, còn kết luận không phải con của Hoa Phong. Rõ ràng đã biểu lộ thực lực. Nhỡ đâu Mạc Phàm thực sự biết tà môn ma đạo gì đó, khiến bà ta nói thật, bà ta không bị Hoa Phong đánh chết mới lạ. Rầm! Xú tiểu tử, cậu nói thêm câu nữa, có tin tôi cho cậu có vào mà không ra, còn diệt cả Tưởng gia hay không? Hoa Phong không thể nhìn nổi nữa, đập bàn chỉ Mạc Phàm quát. Ông ta đường đường là một đại nam nhân, Mạc Phàm nói ông ta không có khả năng sinh con, đã khiến ông ta tức muốn chết rồi. Vậy mà Mạc Phàm còn uy hiếp vợ ông ta, muốn vợ ông ta mở miệng nói phát sinh quan hệ với bao nhiêu người. Hoa Phong mới mở miệng, mấy vệ sĩ ngoại quốc mặc tây trang ở cửa lập tức đi vào. Đi về phía Mạc Phàm. Ông sao? Mạc Phàm nheo mắt, ánh mắt phát lạnh. Có tôi ở đây, ông không làm được gì đâu. Hàn quang trong mắt Mạc Phàm lóe lên, không thấy hắn có bất luận động tác dư thừa gì. Rầm. Hoa Phong vừa rồi còn hùng hổ như bị lực lượng vô hình đụng phải, trực tiếp bay ra ngoài, đập mạnh vào một cây cột, lúc này mới dừng lại được. Tất cả mọi người ở trong phòng khách đều sửng sốt. Có chuyện gì thế này? Một người đang rất tốt, bị Mạc Phàm nhìn thoáng qua, sao lại bay ra ngoài? Pháp thuật. Có quỷ sao? Lạc Tử Yên sợ tới mức lùi vào góc ghế sofa, vô cùng hoảng sợ nhìn bốn phía. Trên ghế chủ tọa, sắc mặt Hoa Vinh cũng vô cùng khó coi, mồ hôi không ngừng rơi xuống. Ngoại trừ quỷ bọn họ không nhìn thấy được, đánh bay người còn có thể là gì? Chu Trường Hoàng có danh tiếng xua thần ngự quỷ ở thành phố Nam Sơn, xem ra Mạc đại sư nhỏ tuổi này cũng như vậy. Mạc đại sư, cậu muốn làm gì, ở đây là Hoa gia chúng tôi. Hoa Vinh nói. Chẳng có gì, câm miệng là được, còn nữa tôi rất ghét bị người ta uy hiếp. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn vốn có ý tốt đến xem bệnh tình của Hoa lão gia tử, ai biết đám người này hết một tới hai, hết hai lại tới ba khiêu khích hắn. Hắn không có hứng thú ra tay với mấy con cháu phú gia tử cho mình là đúng, nhưng cũng không phải hắn không thể ra tay. Động vào vẫy ngược của hắn, đừng nói là ba người bọn họ, cho dù là Hoa lão gia tử hắn cũng không tha. Mạc Phàm vừa ra tay, Phổ Hoàng đại sư cất tràng hạt, hai tay tạo thành hình chữ thập. A-di-đà Phật, Mạc thí chủ, nhị công tử chỉ nói cậu một câu, cậu lại ra tay như vậy, sát khí trên người cậu quá nặng rồi. Những lời này vừa nói ra, sắc mặt Chu Trường Hoàng vô cùng khó coi. Cuối cùng cũng đến nhắc nhở lần ba, lần này không hay rồi, sớm biết thế ông ta đã ra tay giáo huấn vài người thay bọn họ rồi. Phổ Hoàng mở miệng, lúc này sắc mặt Hoa Vinh chuyển biến tốt hơn chút. Lạc Tử Yên hoảng sợ, đồng thời trong mắt xuất hiện chút dữ dằn. Hoa Phong vừa đứng dậy cũng nghiến răng, nhìn chằm chằm Mạc Phàm đầy hung dữ. Dám đánh ông ta bị thương ở Hoa gia, chờ chết đi. Mặt Mạc Phàm không chút thay đổi, nhìn về phía Phổ Hoàng đầy khinh thường. Phổ Hoàng đại sư đúng không, những lời ông vừa mới nói, tôi có thể coi là nhắc nhở lần ba không? Chương 286, Hoa lão gia tử. Nếu hắn nhớ không sai, đây là lần thứ ba Phổ Hoàng nhắc nhở. Nếu đủ số lần, hắn thật sự muốn nhìn xem Phổ Hoàng này có thể làm gì.

Ai biết lại bị Mạc Phàm đoán được. Cậu, xem như cậu lợi hại. Cậu đợi đó, đợi sư phụ tôi chế ngự cậu, xem cậu còn mạnh miệng như vậy không. Ông ta nói xong đi đến chỗ đám Phổ Hoàng. Lúc này vẻ mặt Phổ Hoàng nghiêm túc, bỗng nhiên niệm A-di-đà Phật, kim quang trên người tỏa ra. Nhiệt súc, tao biết mày ở trong đó, còn không ra nhận lấy cái chết. Những lời này vừa vang lên, trên mặt người Hoa gia đều là khiếp sợ. Cái gì? Chương 288, Mộc Hóa. Chẳng lẽ trên đời này thật sự có yêu? Cho dù Hoa gia có thể tiếp xúc với những thứ người thường không tiếp xúc, nhưng chưa bao giờ thấy yêu. Chu Trường Hoàng nhíu mày, nhìn về phía Mạc Phàm. Không phải là yêu nghiệt đấy chứ, Mạc tiên sinh. Ngoại trừ quỷ, tà ra, còn có yêu có thể mê hoặc người. Yêu nghiệt sẽ phải có yêu khí, ông ta không cảm nhận được một chút yêu khí nào. Là yêu, nhưng không phải yêu bình thường, ông không cảm nhận được cũng rất bình thường. Mạc Phàm nhìn chằm chằm Hoa lão gia tử, lạnh nhạt nói. Yêu không giống người, chủng loại rất nhiều. Cho dù trong sách yêu tinh ở tu chân giới cũng không có biện pháp ghi chép tất cả yêu. Chu Trường Hoàng chưa từng thấy mấy yêu, không nhận ra cũng rất bình thường. Chỉ là muốn lừa gạt y tiên bất tử hắn thì không dễ như vậy rồi. Phổ Hoàng vừa quát lên, Hoa lão gia tử bị vệ sĩ đè lại cười ha ha. Quan lão nhị, ngươi cho rằng ngươi cạo đầu bóng loáng, Hoa hùng ta sẽ không nhận ra ngươi sao? Phổ Hoàng nhíu mày, miệng niệm thần chú, hai ngón tay điểm lên mi tâm Hoa lão gia tử. Sáng rọi trong mắt Hoa lão gia tử lập tức ảm đạm xuống, mí mắt cũng nhanh chóng khép lại, giống như ngủ thiếp đi. Anh em Hoa gia và Hoa tiểu linh thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vẻ mặt kính sợ. Quả nhiên đại sư là đại sư, lão gia tử nổi điên hai tráng hán ngoại quốc cũng không kéo được, Phổ Hoàng đại sư chỉ điểm nhẹ một cái, lão gia tử liền im ngay. Phổ Hoàng đại sư, yêu nghiệt kia bị loại trừ rồi sao? Phổ Hoàng cảnh giác nhìn bốn phía, lắc đầu. Yêu nghiệt này rất am hiểu ẩn nấp, tôi còn chưa tìm được nó, nhưng các người yên tâm, nó trốn không được bao lâu đâu. Mạc Phàm nghe Phổ Hoàng nói, lắc đầu cười. Mạc đại sư, cậu nhìn thấy được thứ kia ở đâu không? Hoa tiểu linh thấy Mạc Phàm bật cười, hỏi. Không thể bảo Mạc đại sư ra tay, hỏi Mạc đại sư thứ mê hoặc lão gia tử ở đâu. Hẳn là không có vấn đề gì. Hoa tiểu thư cách lão gia tử xa một chút là được. Mạc Phàm nhắc nhở. Hoa tiểu linh có tính cách không khác tiểu vũ lắm, nhu nhu nhược nhược, tâm địa thiện lương, là người duy nhất ở Hoa gia không có ác ý với hắn, hắn chỉ có thể làm đến vậy, nghe hay không là lựa chọn của cô. Mạc đại sư thấy thứ kia ở trên người lão gia tử sao? Mắt Hoa tiểu linh mở to, kinh ngạc nói. Phổ Hoàng nhíu mày, hai ngón tay đặt ở mi tâm, lại liếc mắt nhìn Hoa lão gia tử một cái, lập tức lắc đầu, dời mắt nhìn một phía. Lạc Tử Yên thấy Phổ Hoàng đại sư lắc đầu, cười khinh thường. Tiểu Linh, cô đừng nghe cậu ta nói linh tinh, nếu thứ kia ở trên người lão gia tử, sao Phổ Hoàng đại sư không phát hiện ra được? Hoa Vinh và Hoa Phong không rời khỏi bên cạnh Hoa lão gia tử, lạnh lùng liếc Mạc Phàm một cái. Có Phổ Hoàng đại sư ở đây, bọn họ không kính sợ Mạc Phàm nhiều lắm. Không cần để ý đến cậu ta, tôi thấy cậu ta muốn mê hoặc Phổ Hoàng đại sư, rắp tâm bất lương. Hoa Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Vừa rồi ông ta bị Mạc Phàm dùng ánh mắt đánh bay, nếu không phải Hoa lão gia tử đột nhiên phát bệnh, chắc chắn ông ta sẽ bảo vệ sĩ bắt lấy Mạc Phàm, sau đó sẽ khiến cậu ta vô sinh. Hoa Phong vừa mới nói xong. Bất chợt sắc mặt Phổ Hoàng đại sư thay đổi, như kim cương nộ mục. Hào quang trên tràng hạt trong tay tỏa ra, ném ra ngoài cửa sổ. Yêu nghiệt, xem mày chạy đi đâu. Mèo mèo. Tiếng mèo kêu thê lương vang lên, tràng hạt đánh lên người một con mèo ba tư trắng như tuyết. Mèo bị đánh trúng một cái, kêu lên một tiếng, chạy trốn từ cửa sổ. Con mèo kia là yêu nghiệt sao? Pháp lực của Phổ Hoàng đại sư đúng là cao cường. Lạc Tử Yên vội vàng nịnh nọt. Anh em Hoa gia cười, chắp tay với Phổ Hoàng đại sư lấy lòng. Phổ Hoàng đại sư đúng là danh bất hư truyền. Hoa tiểu linh sửng sốt. Lông mày hơi giãn ra một chút, nhưng trên mặt vẫn còn lo lắng. Vừa rồi Mạc Phàm bảo bọn họ cẩn thận Hoa lão gia tử, nếu Mạc Phàm nói thật, vậy có khả năng yêu nghiệt kia chưa bị diệt trừ, hơn nữa lão gia tử cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Cô mới nhìn về phía lão gia tử, chỉ thấy Hoa lão gia tử vừa được chấn trụ mở mắt ra, khóe miệng cong lên nụ cười quỷ dị, giống như hồ ly lừa thịt từ chỗ quạ đen. Tay Hoa lão gia tử lặng lẽ ấn vào sau lưng Phổ Hoàng đại sư, bạch quang nhàn nhạt nở rộ trên tay ông ta. Sắc mặt Hoa Tiểu Linh lập tức thay đổi, vội vàng kêu lên, Phổ Hoàng đại sư cẩn thận. Lúc này Phổ Hoàng mới nhận ra được khác thường ở phía sau. Vẻ mặt thay đổi, muốn vọt sang bên cạnh nhưng đã muộn, tay Hoa lão gia tử đã đụng phải cánh tay ông ta. Phổ Hoàng chỉ cảm thấy tay đau xót, giống như bị động vật nhỏ cắn. Nghiệt súc! Phổ Hoàng lạnh lùng quát lên. Sau đó chuyện khủng bố đã xảy ra, tay ông ta nhanh chóng biến thành khô vàng mắt thường có thể thấy được, giống như cọc gỗ. Đây là yêu thuật sao? Sắc mặt Phổ Hoàng trầm xuống, vội vàng lùi sang một bên, miệng không ngừng niệm thần chú. Kim quang xuất hiện trên người ông ta, lan tràn đến cánh tay ông ta nên lúc này mới ngăn cản cánh tay mộc hóa. Dù vậy một tay ông ta vẫn như khô mộc. Không nghe sai khiến. Hôm nay các người đều phải chết. Hoa lão gia tử chạm vào Phổ Hoàng, cười đắc ý, biểu cảm kỳ lạ. Ông ta lại chạm vào hai đại hán nước ngoài đè ông ta lại, hai đại hán không có phản kháng gì, cơ thể cứng còng giống như pho tượng. A a a. Chỉ trong chớp mắt, tiếng kêu khủng bố vang lên trong phòng khách. Sắc mặt anh em Hoa Gia và Lạc Tử Yên vô cùng khó coi, trên mặt không còn đắc ý. Phổ Hoàng đại sư nói yêu nghiệt không ở trên người Hoa lão gia tử, yêu nghiệt lại thật sự ở đó, Phổ Hoàng đại sư còn trúng yêu thuật. Chuyện này, cả đám do dự chưa tới một giây. Nhanh chóng cách xa Hoa lão gia tử. Muốn chạy sao? Hoa lão gia tử phát ra âm thanh lanh lảnh, mắt đảo qua xung quanh, nhìn về phía Hoa Vinh. Lúc này cơ thể già nua của ông ta vô cùng nhanh nhẹn, bước một bước xa đuổi theo. Hoa Vinh mở to mắt, mặt xám như tro tàn, nhìn bàn tay ma lực của Hoa lão gia tử sắp chạm vào ông ta. Ông ta chớp mắt, kéo Hoa Tiểu Linh bị dọa ngốc ở bên cạnh. Lão gia tử, cháu là cháu ruột ông muốn làm gì thì làm Tiểu Linh ấy, cô ta chỉ là người ông nhận nuôi, không có quan hệ huyết thống với Hoa gia chúng ta. Hoa Vinh nói xong đẩy Tiểu Linh về phía Hoa lão gia tử. Tiểu Linh vốn bị Hoa lão gia tử kỳ lạ dọa sợ. Nhưng cô không ngờ mình bị Hoa Vinh lấy làm lá chắn. Đại ca, anh. Cô lấy nhiều tiền của Hoa gia chúng tôi, nợ nhiều ân Hoa gia chúng tôi như vậy, thì làm vật hy sinh cho đại ca một lần đi. Hoa Vinh không biết cái gì gọi là vô liêm sỉ, cười âm hiểm nói. Con trai nuôi con gái nuôi không có một chút quan hệ huyết thống với Hoa gia bọn họ, nhưng có thể hưởng thụ đãi ngộ của Hoa gia, không phải cần bảo vệ những chính thống như bọn họ sao? Nếu không Hoa gia bọn họ nuôi cô ta làm gì? Ông ta vốn định kéo Tiểu Linh lên giường, dù sao Tiểu Linh rất phù hợp với khẩu vị của ông ta, trẻ tuổi, thanh tú, đoan trang. Dáng người và khuôn mặt đều là cực phẩm, quan trọng là Tiểu Linh có vẻ nghe lời, ngoan ngoãn phục tùng, nếu kéo lên giường chắc chắn sảng khoái ngất trời. Nhưng tính mạng quan trọng hơn, muốn tìm phụ nữ nào mà chẳng có. Vẻ mặt Hoa Tiểu Linh ngẩn ra, trong mắt lóe lên lệ quang. Cô cố gắng làm việc vì Hoa gia, vốn tưởng rằng Hoa gia coi cô như người thân mà đối đãi, ai biết chỉ là công cụ. Tuy chỉ là một câu nói, nhưng giống như thanh kiếm đâm vào trái tim cô. Con người đúng là đáng ghét, ha ha. Hoa lão gia tử thấy Hoa Tiểu Linh nhào tới chỗ ông ta, cười lạnh lùng, bạch quang trên tay lóe sáng, vẫn chạm vào Hoa Tiểu Linh. Hoa Tiểu Linh không cam lòng nhắm mắt lại, lộ ra lông mi dài dài, nước mắt chảy ra. Tay Hoa lão gia tử nắm lấy cái cổ trắng nõn của Hoa Tiểu Linh, bạch quang chớp lóe, làn da trắng như sứ của Hoa Tiểu Linh hiện lên khô vàng. Khô vàng này nhanh chóng lan tràn từ cổ cô đi. Chương 289, Linh Hồ. Không đợi khô vàng kia lan tràn đến mặt Hoa Tiểu Linh, một giọng nói truyền từ bên cạnh đến. Ngươi đủ rồi, thu tay lại đi. Những lời này vừa vang lên, một bàn tay trắng nõn như ngọc đặt lên trán Hoa Tiểu Linh. Hoa Tiểu Linh vốn cảm thấy cổ càng ngày càng vô cảm, ngay cả thở cũng không thể rồi. Nhưng từ khi bàn tay đặt lên trán cô, vậy mà vô cảm trên cổ nhanh chóng biến mất. Chẳng lẽ lão gia tử đã tỉnh lại rồi? Cô mê mang mở to mắt, chỉ thấy Mạc Phàm đi đến từ lúc nào, tay đặt trên trán cô là tay Mạc Phàm. Mạc đại sư. Mạc Phàm gật đầu với Hoa Tiểu Linh. Nếu yêu này ra tay với anh em Hoa gia, hắn sẽ không để ý tới, nhưng trừ Hoa Tiểu Linh ra. Nhìn thấy Mạc Phàm cứu Tiểu Linh, tất cả mọi người trong phòng khách đều sửng sốt, nhìn Mạc Phàm với vẻ khác lạ. Mạc Phàm vừa nói cẩn thận Hoa lão gia tử, yêu nghiệt thật sự ở trên người Hoa lão gia tử, điểm này ngay cả Phổ Hoàng đại sư cũng không nhìn ra. Trừ chuyện đó ra, pháp thuật của yêu nghiệt kia ngay cả Phổ Hoàng đại sư cũng trúng chiêu, bây giờ Phổ Hoàng còn đang áp chế pháp thuật, vậy mà Mạc Phàm dễ dàng giải trừ giúp Hoa Tiểu Linh. Thực lực cao thấp đã rõ. Lúc này sắc mặt anh em Hoa gia vô cùng khó coi. Sớm biết như vậy, sao bọn họ có thể đối đãi với Mạc Phàm như thế? Lạc Tử Yên lại càng hận không thể tát mình mấy cái, vừa rồi bà ta trêu chọc Mạc Phàm nhiều nhất, lần này xong rồi. Phổ Hoàng nhíu mày, đôi mắt lạnh lùng nhìn Mạc Phàm nói không nên lời, ông ta cảm thấy thực lực của Mạc Phàm không bằng mình, ông ta định đợi xử lý con yêu thú này xong sẽ báo thù thay anh trai, xem ra ông ta xem nhẹ thực lực của Mạc Phàm rồi. Vô Tâm, bây giờ cậu cảm thấy Mạc đại sư còn cần cầu xin sư phụ cậu tha thứ không? Chu Trường Hoàng đi đến bên cạnh Vô Tâm, khóe miệng khẽ nhếch lên, đắc ý nói. Khóe miệng Vô Tâm giật giật, giống như bị Chu Trường Hoàng tát mạnh mấy cái. Hừ, anh đợi đó. Không chỉ ánh mắt đám người nhìn Mạc Phàm thay đổi, ngay cả Hoa lão gia tử cũng nheo mắt lại, tràn đầy vẻ khó tin. Sao ngươi biết giải mộc tuyệt của yêu tộc chúng ta? Ta còn biết rất nhiều, ví dụ như ta cũng biết ký linh thuật của ngươi, ngươi muốn thử một lần không, tiểu hồ ly? Mạc Phàm cười nhạt nói. Lúc Hoa lão gia tử vừa ra, hắn đã nhận ra được. Hoa lão gia tử không phải bị động kinh, mà bị một linh hồ ký linh. Ký linh chính là yêu thú đó hóa thành linh khí trong cơ thể, gửi vào trong cơ thể người. Cùng cộng sinh. Nếu là ký linh bình thường thì không có gì, yêu luôn là yêu, luôn có yêu khí. Linh hồ khác với yêu thú bình thường, không chỉ có trí tuệ không kém con người, trên người không có bất luận yêu khí gì, người bình thường rất khó phát hiện. Chỉ là linh hồ giảo hoạt đến mấy, cũng không tránh thoát được ánh mắt của y tiên bất tử hắn. Còn giải mộc tuyệt, hắn từng sử dụng hóa mộc tuyệt trên người Hoàng Đào Nhiên, trái ngược lại là giải mộc tuyệt, hắn có thể giải trừ pháp thuật của linh hồ cũng không phải việc gì khó. Kiếp trước khi hắn ở tu chân giới, chỉ dựa vào pháp thuật này cứu không ít người. Cuối cùng bị một đám yêu nữ hồ tộc đuổi giết một khoảng thời gian rất lâu. Ngươi! Hoa lão gia tử nhíu mày, lạnh lùng nhìn Mạc Phàm, trong mắt hiện lên sợ hãi. Theo trí nhớ của nó, hóa mộc tuyệt là bí mật bất truyền của Thanh Khâu nhất tộc, vậy mà người này lại biết. Ngươi buông cô ấy ra, chúng ta từ từ nói chuyện, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi cũng không trốn thoát được đâu. Mạc Phàm tự tin nói. Nhận ra linh hồ này, hắn cũng thấy được thực lực của linh hồ này. Trúc cơ trung kỳ, với thực lực này nếu không phải ký gửi trên người Hoa lão gia tử, ngay cả Phổ Hoàng đều không phải đối thủ. Vì sao ta phải tin tưởng ngươi? Bởi vì ta mạnh hơn ngươi, hơn nữa ta có thể đảm bảo ngươi buông cô ấy ra, ta chắc chắn sẽ không làm ngươi bị thương. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Những lời này vừa vang lên, sợ hãi trên mặt Hoa lão gia tử càng đậm hơn chút. Ngươi chắc chắn sẽ không làm hại ta chứ? Hoa lão gia tử nghi ngờ nói. Nếu như ta muốn làm hại ngươi, ngươi đã chết rồi. Tuy hắn cũng là trúc cơ trung kỳ, nhưng chỉ là một tiểu linh hồ trúc cơ trung kỳ, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Được rồi, nếu ngươi dám nói không giữ lời, ta sẽ cắn ngươi. Hoa lão gia tử hung dữ nói. Giọng điệu nói chuyện giống một tiểu cô nương chưa trưởng thành. Chỉ là quả nhiên Hoa lão gia tử buông Hoa Tiểu Linh ra. Trả lại ngươi. Mạc Phàm cười nhẹ, hào quang trên tay chớp lóe, giải trừ hoàn toàn hóa mộc tuyệt trên người Hoa Tiểu Linh, lúc này mới buông Hoa Tiểu Linh ra. Cảm ơn Mạc đại sư. Hoa Tiểu Linh đỏ mặt, e lệ nói. Tuy Mạc Phàm là đại sư, nhưng cũng là chàng trai nhỏ tuổi hơn cô, bị một đứa con trai như vậy sờ trán, cô cũng sẽ thẹn thùng. Không cần cảm ơn. Mạc Phàm đáp lại một câu đơn giản, dời mắt nhìn Hoa lão gia tử lần nữa. Vì sao ngươi muốn ký gửi trên người người này? Cả nhà ta bị giết. Ta muốn biến cả nhà ông ta thành cọc gỗ. Hoa lão gia tử nghiến răng lạnh lùng nói, hung quang xuất hiện trong mắt. Mạc Phàm cảm nhận được sát ý trên người lão gia tử truyền đến, mắt nheo lại, yêu tộc trả thù hơn phân nửa là vì có nguyên nhân. Sao ngươi biết Hoa gia giết cả nhà ngươi? Gia cả nhà ta ở trong tay ông già này, không phải người này giết thì là ai? Hả? Mạc Phàm nhướng mày. Tôi nhớ ra rồi, trước khi lão gia tử phát bệnh, có người tặng lão gia tử một cái áo khoác da hồ ly, có phải là thứ đó hay không? Bỗng nhiên Hoa Tiểu Linh nhớ tới một chuyện, vội vàng nói. Sau khi Hoa lão gia tử nhận được áo khoác da hồ ly kia, mới bắt đầu bị bệnh. Lấy ra cho tôi nhìn xem. Mạc Phàm chau mày nói. Hoa Tiểu Linh vội vàng chạy vào phòng ngủ Hoa lão gia tử, chỉ trong phút chốc cô liền lấy một áo lông cáo tuyết trắng ra. Vừa thấy áo lông cáo này, trên mặt Hoa lão gia tử hiện lên dữ tợn, một tay để lên cổ Hoa lão gia tử. Thấy chưa, thứ này do gia huynh đệ tỷ muội ta tạo thành, ta biết ta không đánh lại ngươi, nhưng cho dù chết ta cũng muốn giết ông già này, ngươi không ngăn cản được ta đâu. Rõ ràng là linh hồn này có chút sợ Mạc Phàm, phẫn nộ nói. Nói xong, tay Hoa lão gia tử nắm chặt, tiếng có két truyền từ cổ ông ta ra. Sắc mặt cũng xanh mét. Ngươi đừng làm hại cha nuôi ta, ngươi muốn báo thù thì tìm ta đây này. Hoa Tiểu Linh thấy Hoa lão gia tử gặp nguy hiểm, vội vàng khuyên. Cô được cha nuôi nhặt về trong một ngày tuyết rơi, nếu không có Hoa lão gia tử, cô đã bị đông chết rồi. Nếu Hoa gia chướng mắt cô, vẫn nên lấy mạng trả mạng tốt hơn. Đúng vậy, mày muốn báo thù thì tìm cô ta được rồi, tha cho chúng tao đi. Hoa Vinh nói xen vào. Có Hoa lão gia tử ở đây, Hoa gia bọn họ một ngày không đổ, thay vì để Hoa lão gia tử chết, dùng mạng Hoa Tiểu Linh đổi thì hơn. Vẻ mặt Hoa Tiểu Linh khẽ đổi, trong mắt có thêm vài phần khổ sở. Nhưng không nói gì thêm. Mạc Phàm nhíu mày, lạnh lùng liếc Hoa Vinh một cái. Ngươi nhất định phải báo thù đúng không? Không sai, cho dù bị ngươi giết chết, ta cũng muốn báo thù. Hoa lão gia tử nghiến răng nghiến lợi nói, trong mắt đều là sát ý, lực đạo trên tay nặng thêm vài phần, sắc mặt Hoa lão gia tử cũng khó coi vài phần. Đúng lúc này, kim quang chớp lóe, một bóng dáng xuất hiện trước người Hoa lão gia tử. Nghiệt súc, thiên đạo tuần hoàn là như vậy, ngươi hà tất phải như thế? Chương 290, Pháp tướng Kim Thân. Bóng dáng màu vàng này không phải người khác, đúng là Phổ Hoàng vừa trúng pháp thuật của linh hồ, tay ông ta vừa bị mộc hóa đã được ông ta giải trừ. Hoa lão gia tử nhìn Phổ Hoàng không sao, sắc mặt thay đổi. Cả biệt thự này người nó sợ nhất là Mạc Phàm, sau đó đến Đại Hòa Thượng kia. Vốn tưởng rằng Đại Hòa Thượng trúng yêu thuật của nó, đã không đủ gây sợ, ai biết Đại Hòa Thượng này cũng có thể phá yêu thuật của nó. Đại Hòa Thượng, ở đây không có chuyện của ngươi, quay về tự miếu thiên đạo tuần hoàn của ngươi đi, chẳng lẽ con người giết tộc của ta? Ta không thể báo thù. Hoa lão gia tử hung dữ nói. Nghiệp chướng, oan oan tương báo đến khi nào, nên phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Hai tay Phổ Hoàng tạo thành chữ thập, vẫn bộ dạng đại sư như trước, ý đồ khuyên bảo linh hồn sống nhờ trong cơ thể Hoa lão gia tử. Khi nào sao, đợi các ngươi chết hết, thì không có ân oán nữa rồi. Hoa lão gia tử không kiên nhẫn nói. Cũng được, Phật nói ngươi không vào địa ngục, ta vào địa ngục, ngươi đã không nghe ta khuyên bảo, vậy ta chỉ có thể làm ma một lần, diệt ngươi. Phổ Hoàng thở dài một hơi, bỗng nhiên mắt mở to, trong chớp mắt khuôn mặt hiền lành biến thành bộ mặt khác. Không còn là Bồ Tát Bi Thiên Mẫn Nhân nữa, mà là kim cương mặt mũi dữ tợn, cầm trong tay chạy bảo vật hàng ma trừ yêu. Phổ Hoàng nói xong liền ra tay, cũng nắm lấy cổ Hoa lão gia tử. Trên cánh tay tráng kiện giống như có kinh văn lưu chuyển. Hình như Hoa lão gia tử sợ kim quang này, trên mặt lập tức hiện lên vẻ thống khổ. Nguyệt súc, còn không ra, vậy đừng trách bần tăng không khách sáo. Tay còn lại của Phổ Hoàng để lên môi, miệng niệm thần chú, chỉ trong phút chốc kim quang lóe lên trong mắt ông ta lạnh giọng quát. Phục ma pháp tướng. Lời này vừa vang lên, khí tức đặc biệt xuất hiện trong phòng khách. Giống như Thái Sơn đè đầu, trong phòng khách vô cùng nặng nề. Ba người Mạc Phàm, Chu Trường Hoàng, Vô Tâm thì không sao, những người khác không thở nổi. Đúng lúc này, một hư ảnh thần ma màu vàng ở sau lưng Phổ Hoàng. Hư ảnh này vừa xuất hiện, vẻ mặt Chu Trường Hoàng ngẩn ra, tràn đầy vẻ khó mà tin. Pháp tướng Kim Thân. Đến cảnh giới tiên thiên, võ giả ngoại trừ có thể nội khí ngoại phóng ra, còn có cơ hội cô động kiếm ý, quyền ý, đao ý. Tu pháp bình thường là pháp tướng, Phổ Hoàng tu Phật nên là pháp tướng Kim Thân,

Một yêu nghiệt cũng muốn trả thù Hoa gia bọn họ, không xem mình có đủ bản lĩnh hay không. Tiểu hồ ly tức đến mức toàn thân phát run, trong đôi mắt đều là vẻ không cam lòng. Vạn vật đều có linh, vì sao con người có thể tàn sát người nhà nó, chúng nó lại không thể báo thù? Đây là đạo lý, phép tắc gì? Một chưởng của Phổ Hoàng sắp đánh lên đầu tiểu hồ ly, khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, bước đến bên người Phổ Hoàng, nắm lấy cánh tay pháp tướng kim thân của ông ta. Hòa thượng, ông đủ rồi đó, đây là từ bi của ông sao?